Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 539, Magma Storm. Arcanine đột phá. Stark Mountain nội bộ, sóng nhiệt đập vào mặt. Hai người từ vườn quanh dung nham đường mòn ghé qua. Hướng phía dưới ném đi ánh mắt. Đứt gãy chỗ tuôn ra nham tương nuốt sống mặt đất. Tản mát ra cuồn cuộn nhiệt khí. Ùng ục ục nổi lên bong bóng. Loại tình huống này. Flynn thở sâu. Toét ra nụ cười. Lau đi trên trán mồ hôi. Ngược lại để bản đại gia nhiệt huyết sôi trào. Không thể lạc quan a. Chấm ngoặc kép. Trung niên nam nhân cầm máy thăm dò. Cau mày nói. Nhất định là magma thao thạch xuất hiện cái gì dị thường. Ầm ầm. Mơ hồ lay động âm thanh từ Stark Mountain chỗ sâu truyền đến. Looker cùng Flynn liếc nhau. Tăng tốc bước chân. Từ dốc đứng dung nham đường mòn trên chạy qua. Đồng loạt phóng tới cửa hang. Sóng nhiệt đối diện. Đoạt người thanh thế theo mặt đất rung động cùng một chỗ truyền đến. Nhìn về phía kia đốm lửa nhỏ bốn phía. Dung nham giống như thân ảnh. Flynn cùng Looker cùng nhau giật mình. Đỏ màu nâu thân thể. Thoáng như từ dung nham cùng sắt thép đúc thành. Nó mạnh hữu lực kim loại tứ chi cố định tại tầng nham thạch. Miệng rộng phun ra kinh khủng màu trắng sóng nhiệt. Ầm ầm giống. Nương theo sắt thép mãnh thú gào thét. Đại lượng đá vụn rơi xuống. Đây là. Chấm ngoặc kép. Flynn trừng to mắt. Nắm lấy bạo tạc đầu. Khó có thể tin nói. Trong truyền thuyết huyễn thú. Chấm ngoặc kép. Cảnh sát hình sự quốc tế bách bảo đạo cụ no. 6. Chế thức Pokemon đồ giám. Looker đưa tay hướng áo khoác bên trong túi. Lấy khí thế kinh người hô to lên tiếng. Chợt nhắm ngay đầu kia mãnh thú. Đồ giám tín hiệu đèn lấp lóe. Vang lên thông báo âm thanh tất tất. Hea Trần. Miệng núi lửa Pokemon. Số liệu không rõ. Chiêu thức không rõ. Nghe nói tại núi lửa chung quanh có người chứng kiến án lệ. Ô oa, gặp được cái khó lường đại gia hỏa. Flynn một mặt xoay người tránh đi cực nóng sóng nhiệt. Một mặt đưa tay từ túi quần móc ra Pokebo. Ánh mắt đột nhiên sắc bén. Lên đi, Infernape. Flynn tiếng giống nói. Magpan, hồng quang bên trong hiển hiện cháy hừng hực Infernape. Bành, một tiếng. Nó dưới chân mặt đất vỡ vụn vết rách. Cả hai khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Bành bành bành. Magpan bỗng nhiên vung ra, liên tục rơi vào hea trần thép thiết tích trên lưng, ấn ra nhàn nhạt trắng ngấn, giống ngô, hea trần hai mắt đỏ như máu, mở ra miệng rộng, quang đoàn sáng chói tại trong miệng nó ngưng tụ, kinh khủng khí lãng tùy theo đẩy ra, Flynn con ngươi có chút co vào, à tiếng nói, rời đi nơi đó, Infernape, ô cạch, Infernape dùng sức đạp đất, thân hình lấp lóe. Xuất hiện tại cao mấy mét không? Tại tòa này rộng lớn động quật. Đỉnh chóp hiện đầy sắc bén nham trụ. Nhưng cũng cho Infernape bay lên không mượn lực thời cơ. Oanh! Hừng hực phun ra hỏa diễm từ hea trần trong miệng dâng trào. Ngang tại treo ngược nham trụ trên nổ tung. Nham trụ liên tiếp rơi xuống. Nhấc lên hất bụi. Ô cạch! Infernape né tránh không kịp. Ở giữa không trung trùng điệp hai tay. Chợt bị phun ra hỏa diễm thôn vệ. Thật mạnh, Looker đột nhiên giật mình. Ngắm nhìn bốn phía, nhất định có cái khác biện pháp giải quyết. Phanh phanh phanh, Infernape bị xung kích lực vọt tới nham trụ. Liên tiếp phá vỡ vài gốc rơi xuống nham trụ. Mới chật vật không chịu nổi dãy giụa đứng dậy. Nó lớp vảy màu vàng óng trên tràn đầy vết cháy. Phía sau là bị thật sâu khảm vào đá vụn. Infernape lau đi máu trên khóe miệng nước đọng. Hai mắt lại tách ra hừng hực ánh lửa. Blay, ra hỏa này. Chấm ngoặc kép, Flynn cắn răng. Nhìn chăm chú về phía Hea Trần. Là núi lửa thủ hộ giả nha. Không bằng nói là trấn áp hung thú càng xác thực một chút. Looker nói. Chính mắt trông thấy án lệ bên trong Hea Trần. Chưa hề có thực lực kinh khủng như thế. Đây có lẽ là Stark Mountain núi lửa tần suất nhất là sinh động nguyên do. Giống, Hea Trần lại lần nữa gào thét. Hai mắt nhảy nhót hung lệ hồng quang. Nó kim loại tứ chi dọc theo cầu thang từng bước một từ đài cao hướng Flynn bức ép tới. mỗi một bước đều khiến cho mặt đất xuất hiện vết rách. Cùng lúc đó, Looker mở to hai mắt, trong con mắt phản chiếu ra trên đài cao buông lỏng cự hình chấn thạch. Liền là cái kia, Looker nhanh chóng tiến lên. Không tốt, con ếch phất tay đem bay tới nham thạch chém nát. Flynn tiên sinh, thay ta tranh thủ thời gian, ta đem chấn thạch quy vị. Có chút phí sức, chấm ngoặc kép, Flynn tắc lưỡi, đứng tại Hea Trần trước, nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá vấn đề không lớn. Hea Trần há to mồm, sự nóng sáng năng lượng hóa thành Fire Blast, bỗng nhiên hướng Flynn oanh đến. Flare Blitz, Flynn vung cánh tay lên một cái. Infernape trên thân dâng lên kim sắc ánh lửa. Một quyền đem Fire Blast đánh tan. Chợt toàn bộ thân hình đánh tới hướng Hea Trần. Ầm ầm, Hea Trần không nhúc nhích tí nào, duỗi ra mạnh hữu lực kim loại quyền, ấn ở Infernape, bành một tiếng nện vào mặt đất. Toàn bộ mặt đất vỡ vụn đạo đạo vết rách. Flynn Houndoom từ bên cạnh giáp công, này mới khiến Infernape có thể thu hồi Pokeball, hỏa diễm thân thể đặc tính. Flynn điên cuồng phỏng đoán, vẫn là nhóm lửa đặc tính. Làm sao lại, cái này to con còn có loại năng lực này? Hỏa diễm đối Hea Trần tựa hồ căn bản vô hiệu. Thậm chí, Hea Trần thép thiết tích trên lưng nhảy nhót hồng quang. Hai mắt càng thêm tinh hồng. Cùng lúc đó, Looker đường vòng tới gần Magma Thao Thạch. Hea Trần thay đổi thân thể. Một phát quang pháo nổ tại Looker bên cạnh tầng nham thạch bên trên. Looker bị khí lãng tung bay. Đáng chết, Flynn ném ra Pokeball, Fleon, đem đại thúc cứu được. Khói bụi bay lên, Looker không tốt con ếch đem hắn tiếp được. Flynn thật dài thở phào một hơi. Chợt, Flynn nhìn về phía đầu kia không ai bì nổi sắt thép mãnh thú. Vạch lên nắm đấm, gằn từng chữ một. Ngươi đây là bức bản đại gia, cùng ngươi làm thật, giống ngô. Hea Trần miệng lớn bên trong dâng trào ra mãnh liệt Fire Blast. Flynn đứng lặng bất động. Trước người hiển hiện lạnh lùng Mark Motor. Họng pháo bên trong hiển hiện nóng bỏng ánh sáng trắng, hai phát Fire Blast va chạm. Tiếng nổ vang vọng cả tòa hang động. Flynn nhíu mày, lau đi trên gương mặt bị đá vụn mở ra vết máu. Lẩm bẩm nói, nếu là Wagner tên kia, ở chỗ này liền tốt. Chấm ngoặc kép, Thunderbolt. Flynn phút chốc ngẩng đầu. Cửa hang xuất hiện một vị đứng tại khuất bóng chỗ huấn luyện nhà. Sáng chói điện quang từ hắn bên cạnh tinh linh tiên tiết ra. Wagner, không, đây là, chấm ngoặc kép, Flynn con ngươi co vào. Lục lão sư Rotom, Rotom đồ dám bắn ra Thunderbolt chiếu rọi cả tòa hang động. Đôm đốp rơi vào Hea Trần trên thân. Giống ngô, Hea Trần hai mắt bộc lộ thần sắc khinh thường. Chợt giật mình, nói là Thunderbolt. Nhưng thật ra là sóng điện từ, lừa gạt các ngươi. Lục giã cười hạ nói. Ô oa, lục lão sư. Flynn kêu lên, ngươi tại sao cũng tới. Nghe được các ngươi đánh cho chính vui vẻ, liền đến chi viện, kia xuất khẩu làm sao bây giờ? Bị nham tương chìm liền không ra được a? Để Blastoise canh chừng. Cùng lúc đó, Blastoise canh giữ ở hang động. Nóng rực nham tương từ hai bên hướng trung ương đường mòn nuốt hết mà tới. Tên kia, lục giã mỉm cười. Blastoise đẩy đỡ kính dâm. Họng pháo lấp lóe lăng lệ hàn mang. Thế nhưng là tương đương vững vàng a. Tiết ra Utterpau cọ rửa đường mòn. Nham tương kịch liệt làm lạnh, hình thành phát ra hơi nước nham thạch cứng. Đường mòn càng thêm rộng rãi. Lục lão sư nói là như vậy có tin phục lực. Đến mức Flynn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Cùng một thời khắc, giống ngô, Hea Trần tránh thoát sóng điện từ trói buộc, giống giận hướng lục giã vọt tới. Tiếp tục không được thời gian quá dài à? Lục giã vuốt vuốt lông mày, trầm giọng nói, Jenga, trọng lực, sau đó đi giúp đại thúc một thanh. Miệng kiệt, Jenga nhe răng cười một tiếng, hai cái tay nhỏ hướng phía dưới nhấn một cái. Hea Trần hãm sâu tiến dưới chân mặt đất, mạng nhện giống như vết rách không ngừng tràn ngập. Hea Trần há to mồm, ánh sáng nóng rực từ trong miệng của nó không ngừng hội tụ. Quang đoàn càng thêm bành trướng, khí thế bén nhọn lệnh Flynn nhịn không được nhíu mày. Đây không phải Fire Blast. Đây là Flynn nói. Lục Dã trầm ngâm nói. Hea Trần chuyên môn chiêu thức. Magma Storm. Flynn sững sờ. Nói. Ngươi là thu phục qua Hea Trần sao? Vì cái gì hiểu rõ như vậy? Lục Dã thuận miệng nói. Ta có người bằng hữu có một chỉ. Flynn sững sờ tại nguyên chỗ. Mờ mịt gãi gãi đầu. Ngươi nói người bạn này. Liền là chính ngươi đi. Hea Trần cũng không phải là chỉ có một con. Nhưng mà bị trấn áp tại Stark Mountain cái này Hea Trần. Có thể so với Alamos Thao Đá Cry tại tộc đàn bên trong thực lực. Bình thường Hea Trần. Lấy Flynn trình độ cũng có thể giải quyết. Thế nhưng là. Cái này Hea Trần. Tựa hồ có chút khó giải quyết. Lục Dã hơi cau mày. Nhìn về phía dãy giụa lấy đứng dậy. Hướng đài cao chạy tới Lúc Cơ. Nắm chặt thời gian. Lúc Cơ các hạ. Yes. Sir. Mặc dù ngoan cố mà không còn dùng được. Nhưng đó là cái cầm được ra thành quả nam nhân. Lúc Cơ ánh mắt lấp lóe ánh sáng. Liếc mắt hiệp trợ mình Jenga. Tiếp tục di chuyển đau nhức hai chân. Còn thiếu một chút. Còn kém một điểm. Magma Storm còn tại Hea Trần không trung hội tụ. Ẩn chứa núi lửa tràn đầy lực lượng. Flynn cắn chặt răng. Đưa tay nhấn hướng Pokeball. Bị Lục Dã ngăn lại. Để cho ta tới đi. Lục Dã nói. Ngươi chịu không được. Flynn sững sờ. Rõ ràng vũ nhục tính tặc mạnh. Lại cảm thấy cái này nam nhân không hiểu đáng tin. Giao cho ngài nha. Flynn tùy tiện cười một tiếng. Lục lão sư ném ra Pokeball. Bên cạnh hiển hiện Sylveon tiết trắng dáng người. Sylveon. Bức tường ánh sáng. Bố y. He. Sylveon ánh mắt run lên. Băng gấm đang giận sóng bên trong lay động. Ánh sáng óng ánh tường trước người hiển hiện. Ngăn cách sóng nhiệt. Sylveon che chở tại Lục Dã trước người. Phát ra sáng bóng trong suốt. Đột nhiên. Bên eo Luxury Bo lay động. Ngao ô. Huyền không. Hồng quang từ Luxury Bo bên trong bay ra. À cây nai ngẩng đầu ô gọi. Nhe răng toét ra vẻ tươi cười. Lục Dã cùng Sylveon đồng thời khẽ giật mình chỉ thấy Akainai dứt khoát quyết nhiên đi đến phía. Trước nhất, bộc phát ra lăng lệ mà không sợ hãi gào thét. Ngao ô, nếu như nói, ta cũng có mơ ước lời nói. Đó nhất định là, trở thành một thủ hộ mọi người anh hùng đi. Akainai nhếch miệng lộ ra nụ cười. Rộng rãi lớn như vậy bóng lưng che chở tại Lục lão sư phía trước. Màu nâu sẫm lông bờm theo gió chập chờn, uy vũ, trang nghiêm, dũng cảm, trung thành, một nháy mắt xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Lục Dã bộc lộ một tia bất đắc dĩ ý cười. Nếu là ý nguyện của ngươi, Lục Dã thu hồi Sylveon. Ánh mắt run lên, a tiếng nói, lên đi, a cây nai, ngao ô, a cây nai ngẩng đầu ô gọi. Trên người mỗi một cọng lông tóc đều tại rạng rỡ phát sáng. Cuồn cuộn sóng nhiệt cuốn tới. Hea Trần mở ra miệng rộng. Cực nóng màu trắng quang đoàn tại trong miệng nó bành trướng. Tách ra. Phát ra khí thế cùng uy áp. Akainai ép xuống tứ chi. Thử mở răng. Treo ở trên cổ bất diệt lông đuôi lấp lánh mỹ lệ quang trạch. Dùng cái này. Cái này sức lực lớn. Lục Dã đem Rainbow Wing đưa về phía Rotom. Mượn nhờ ảo thuật trao đổi cả hai đạo cụ. Akainai tắm rửa lấy sáng chói hồng quang. Khí tức của sự sống mạnh mẽ làm cho Flynn nhịn không được trừng lớn hai mắt. Cái này không khỏi, chấm ngoặc kép, quá thịt đi. Ngao ô, Akainai chất phác cười một tiếng. Ầm ầm, khí lãng đột nhiên quét. Đả kích cường liệt khiến cho bức tường ánh sáng đều xuất hiện vết rách. Magma Storm hình thành một đạo đỏ trắng nhị sắc kinh khủng mạch sung. Giống như là xoay quanh hỏa diễm lôi cuốn lấy sắt thép. Lăng lệ quang trạch trong nháy mắt đem Akainai thôn phệ. Ngao ô, chấm ngoặc kép, Akainai phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Hai mắt lăng lệ mà chuyên chú. Nó toàn thân đều tại cái này nóng rực trong nham tương run rẩy. Màu nâu sẫm lông bờm phát ra cháy bỏng vị. Trên thân không ngừng phát ra cực nóng bạch khí. Bành, chợt. Akainai tự thân giấy lên một đạo mãnh liệt ánh lửa. Cường thế sinh mệnh chi hỏa từ Rainbow Wing tuôn ra. Ý đồ trái lại đem nham tương thôn phệ. Ngao ô, cả hai lực lượng còn tại không ngừng xé rách. Cả tòa Stark Mountain ầm ầm rung động. Flynn nắm chặt nắm đấm. Tiếp tục như vậy, làm không tốt thật sự có thể thành công. Hea Trần hai mắt hiển hiện thần sắc kinh ngạc. Nó đình chỉ phun ra hỏa diễm. Cực nóng nhiệt độ cao tùy theo dâng trào. Đến phiên chúng ta, Lục Dã hiếm thấy bộc lộ một tia tức giận. Nói, Akainai, thần tốc, ngao ô, bành, một tiếng. Toàn thân dũng động kim quang Akainai. Lấy thần tốc va chạm hướng Hea Trần. Cả tòa động quật tùy theo chấn động. Cỗ này mênh mông lực lượng. Lệnh Flynn nhịn không được nheo mắt. Chịu đựng lấy dạng này chiêu thức. Thực lực lại còn đột phá. Hay là nói. Lục lão sư mang lên Akainai. Mượn nhờ núi lửa đến rèn luyện mình Pokemon. Cái này mẹ nó mới gọi hỏa hệ thiên vương đi. Flynn mồ hôi lạnh chảy ròng. Hea Trần kiên cố kim loại tứ chi một mực khảm vào mặt đất. Cứ thế mà cây củ năn mở xa hơn mấy mét. Hai mắt dũng động phẫn nộ hồng quang. Lục lão sư coi chừng. Flynn nói. Nó phải dùng phun lửa. À cây này, Lục Dã khai hỏa ngón tay. Dậm. Hea Trần ngẩng đầu. Chỉ thấy được một tôn bạo khởi to lớn thân hình. À cây này từ giữa không trung nhào về phía Hea Trần. Tứ chi phun trào thức dậy mặt hệ không thể ngăn cản năng lượng. Ầm ầm. A cây nai ầm vang rơi xuống. Bốn lần khắc chế rậm rơi đập tại Hea Trần trên lưng. Khói bụi bay lên. Lúc cơ nghiêng đầu sang chỗ khác. Hai mắt tràn đầy rung động. Tại mấy cái chủng loại kia trong cục thế. Vậy mà, còn có thể chuyển thủ làm công. Thậm chí, đều nhanh đem Hea Trần một kích chí mạng cảnh thị các hạ không khỏi cũng quá mạnh. Bất quá, dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía trước người to lớn chấn thạch, ánh mắt ngưng tụ, lan lộc cộc lúc cơ di động magma thao thạch, lau đi trên trán mồ hôi, dài lỏng ra một hơi, quang mang từ chấn thạch ở giữa tuôn ra, hướng về Hea Trần, giống ngô, Hea Trần đột nhiên có chút may mắn, tràn đầy cảm kích quay đầu mắt nhìn lúc cơ, chợt, Hea Trần hóa thành một đạo hồng quang bay vào magma thao thạch. Cả tòa Stark Mountain chấn động, tùy theo ngừng, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.